Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, Linh Thạch. Huân hương vị, cước đạp thực địa, Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, sau đó phân biệt phương hướng, rất nhanh liền đến một cái hơi có chút cũ nát sơn miếu bên trong. Cái này sơn miếu, đổ nát hoang vu. Hiển nhiên có một đoạn thời gian rất dài, đều không có người quản lý. Bạch Tử Nhạc trực tiếp bước vào trong đó, đi đến sơn miếu bên trong. Một tôn hai tay hơi cung cấp, giống như là lành nghề lễ thư sinh bộ dáng tượng thần bên người. Một tay nhẹ nhàng một thể, tượng thần trực tiếp bị hắn rời. Trên dưới 100 cân tượng thần trọng lượng, đối với lúc này Bạch Tử Nhạc đến nói. Nhẹ như không có vật gì, rất nhanh, liền lộ ra tượng thần phía dưới, một cái bốn tứ phương phương hòm gỗ, đúng là hắn tại ban ngày thời điểm, tận lực giấu kỹ kia dương vàng, bước chân có chút tại trên thùng gỗ một đạp, cường đại kinh lực khống chế hạ, hòm gỗ bay thẳng ra, vững vàng rơi vào hắn bên cạnh, mở ra hòm gỗ, một chút túi tiền, một thanh tiểu kiếm. Mấy món coi như không tệ ngọc bội, mấy bình khí huyết đan, dưỡng nguyên đan, còn có tầng dưới trùng điệp cộng lại vàng óng ánh vàng. Thấy bên trong đồ vật không ít, Bạch Tử Nhạc lúc này mới theo thứ tự đem những cái kia trong túi tiền đồ vật đổ ra. Rất nhiều đều là một chút bạc vụn, trong đó còn không ít đồng tiền. Thẳng đến cuối cùng, Bạch Tử Nhạc cầm lấy một cái có chút phồng lên túi tiền. Cái này túi tiền, chính là kia ngũ thông đạo trưởng đệ tử, Trương Ngọc Xương tất cả. Trước đó hắn vì mau chóng đem tụ hồn phiên cho luyện hóa thúc đẩy. Còn chưa kịp thu thập, lúc này vừa vặn có thời gian. Hắn tự nhiên nhịn không được sửa sang lại, mở ra buộc dây thừng, đem trong túi tiền đồ vật hết thảy đổ ra. Một trương ngân phiếu, mười mấy lượng bạc, còn có hai bình đan dược. À, đây là cái gì? Bạch Tử Nhạc từng cái chỉnh lý, rất nhanh nhãn tình sáng lên, từ đống kia đồ vật bên trong, cầm lấy một khối anh hài nắm đấm lớn cười màu xanh trắng hòn đá. Cái này màu xanh trắng hòn đá bề ngoài nhìn không đáng chú ý, nhưng là từ bên trong, Bạch Tử Nhạc lại rõ ràng cảm giác đến một loại linh tính. Tựa như tại cái này hòn đá bên trong. Ẩn chứa một loại nào đó năng lượng. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Linh Thạch? Bạch Tử Nhạc trong lòng bỗng nhiên máy động, tinh thần lực không khỏi xâm nhập trong đó. Trong chốc lát liền cảm giác được tại cái này hòn đá bên trong lít nhà lít nhít điệp ra lấy từng sợi linh khí. Chỉ là một khối nho nhỏ, linh khí tổng số liền đạt đến mấy ngàn hơn vạn sợi. Bạch Tử Nhạc thử nghiệm tiếp dẫn linh khí, chỉ là có chút nhất truyền, lập tức liền có vài chục sợi linh khí bị thu nạp tiến vào hắn thể nội. Bất quá, trong đó chí ít có hơn phân nửa trực tiếp tiêu tán mà ra, về sau trải qua chuyển hóa, trăm sợi linh khí mới rốt cục dung hợp thành một đạo linh lực, chuyển vào đến hắn trong đan điền. Quả nhiên là linh thạch. Cái này nho nhỏ một viên, nếu như toàn bộ chuyển hóa, hẳn là cũng có thể để cho linh lực của ta gia tăng mấy chục đạo nhiều. Bất quá, cái này đồ vật làm tu luyện lại là quá mức xa xỉ một chút. Chuyển hóa hấp thu sẽ lãng phí hơn phân nửa, chẳng bằng dùng cho tại chiến đấu thời điểm khôi phục linh lực. Hiệu suất cao hơn, cũng sẽ không lãng phí. Bạch Tử Nhạc thế nhưng nghe lão Tú Tài nói qua linh thạch hiệu quả. Nếu như lúc trước săn giết cây hòe tinh thời điểm, lão Tú Tài trên thân có được linh thạch, tin tưởng cũng sẽ không chờ đợi như vậy thời gian dài. Mới đưa thỉnh thần thuật thi triển đi ra, thậm chí nương tựa theo linh thạch khôi phục linh lực, hắn đều có thể trực tiếp thi triển lạc lôi thuật, nhẹ nhõm nhanh gọn rất nhiều. Từ đó có thể biết, cái này linh thạch chỗ chân quý. Bạch Tử Nhạc ngược lại là không nghĩ tới, cái này Trương Ngọc Xương trên thân còn có linh thạch. Đương nhiên, kỳ thật cũng không nhiều. Hắn đếm, tổng cộng cũng mới 5 khối. Trong đó có một khối linh thạch bên trong linh khí còn bị tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá không thể không nói chính là, đây cũng là một đại thu hoạch. Mà lại, trừ linh thạch bên ngoài, hai bình này hoàn hồn đan cũng tuyệt đối xem như tốt đồ vật. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn hai bình bình sứ đông đảo đan dược, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung. Cùng tụ thần hương, cái này hoàn hồn đan cũng là khôi phục tinh thần một loại linh đan, mà lại hiệu quả càng thêm trực tiếp, trong thời gian ngắn liền có thể để người tinh thần lực khôi phục một mảng lớn. Đồng dạng nhưng tại chiến đấu bên trong phát huy ra đại tác dụng. Về phần vật khác kiện, Bạch Tử Nhạc đại khái tính toán, bạc hẳn là có hơn 320, đầu to vẫn là Trương Ngọc Xương tấm kia ngân phiếu, trừ cái đó ra thì là một chút ngọc thạch những vật này. Cộng lại giá trị cái mấy chục lượng, cuối cùng tăng thêm trọn vẹn 420 lượng vàng, cũng chính là 4.200 lượng bạc. Tương đương với hắn lần này ánh sáng bạc thu hoạch, liền có 4.600 lượng nhiều. Cái này còn không có tính toán hắn trong tay pháp khí, linh thạch chờ khó mà định giá đồ vật. Thu hồi lớn a, Bạch Tử Nhạc hít một hơi thật sâu, ấn nhịn ở tâm tình kích động. Có như vậy nhiều bạc, hắn cũng có càng nhiều lực lượng, có thể thong dong an bài phụ mẫu sinh hoạt, để bọn hắn hưởng một thế phú quý, mà hắn cũng có thể chân chính yên tâm bước vào huyện thành, thậm chí quận thành chờ càng rộng lớn hơn chi địa, mà không có nỗi lo về sau. Sáng sớm, Bạch Tử Nhạc một thân trang phục, cố ý tìm cái túi đem cái dương bao trùm, lúc này mới dẫn theo đi vào Thanh Hà trấn cửa thành. Dọc đường, Bạch Tử Nhạc chỉ là một chút lắng nghe, liền nghe đến vô số người đàm luận thanh âm. Bụi cỏ lau bên trong chiếm cứ thủy phỉ bị người đạp băng, nghe nói Ngô gia thôn, Lý gia thôn, Liễu gia bảo hôm qua toàn bộ đều bị quỷ đầu trại cướp sạch một lần. Nghe nói vậy cái kia mấy cái làng nam trên cơ bản bị giết sạch, nữ rất nhiều đều bị trực tiếp chộp tới quỷ đầu trại bên trong. Cái này về sau a, ai, thế đạo này quả nhiên là tác nghiệt a. Hôm nay chúng ta trong trấn cũng xảy ra chuyện, Liệt Dương bang hầu lão tiên sinh còn có quản gia của nhà hắn sáng nay bị người phát hiện chết tại trong nhà mình. Từng đạo tin tức truyền vào Bạch Tử Nhạc trong tai, để lông mày của hắn hơi nhíu. Ở trong đó, Hầu Lâm Khôn cùng Từ quản gia, tự nhiên là hắn hạ thủ, bởi vì là khu xử Diều Hâu kiếm khách đồ cái này pháp khí, mượn kia kiếm khách lực lượng hạ thủ. Bạch Tử Nhạc tin tưởng, không có ai có thể hoài nghi đến trên đầu của hắn. Dù sao cho dù ai đều biết, hắn thiện sử chính là đao pháp, nhưng Từ không có triển lộ ra kiếm thuật thủ đoạn. Về phần mặt khác hai kiện, trong đó bụi cỏ lau bên trong thủy phỉ, nghĩ đến hẳn là Thủy Trung Tiên bộ hạ bị người diệt đi. Bạch Tử Nhạc đoán chừng trừ là quỷ đầu trại bởi vì Trương Ngọc Xương cái chết cho hả giận bên ngoài, trong đó cũng không vô vi tìm về kia cho lúc trước ra 500 lượng vàng tiền đặt cọc nguyên nhân. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc chỉ có thể thở dài, cùng quỷ đầu trại giao dịch không khác bảo hổ lột da, quả nhiên là một con đường chết. Đương nhiên, những cái kia thủy phỉ cũng sẽ không là cái gì tốt đồ vật. Giữa hai bên đánh sinh đánh chết, hắn cũng sẽ không để ý. Bất quá kia Ngô gia thôn, Lý gia thôn cùng Liễu gia bảo bị cướp sạch sự tình, lại làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Dĩ vãng quỷ đầu trại mặc dù sẽ cản đường cướp bóc, nhưng lại cực ít trực tiếp tập kích làng. Vừa đến trong thôn xóm, tiền của phi nghĩa cực ít, có chút tốn công mà không có kết quả. Thứ hai, kề bên này sơn phỉ kỳ thật rất nhiều đều là một chút trong thôn người vào rừng làm cướp, mà vì thôn xóm ở giữa khó tránh khỏi sẽ có quan hệ thân thích tình huống. chân chính diệt tuyệt nhân tính. Cướp bóc tập sát thân nhân vẫn là cực ít, nhưng là lần này quỷ đầu trại cử động, lại có vẻ có chút điên cuồng. Bất quá, Bạch Tử Nhạc liên tưởng đến gần nhất Thanh Hà Trấn bên trong sóng mây cổ quái tình huống. Trong lòng cũng có một chút suy đoán, mặc kệ như thế nào, quan phủ bên này đại thế đã xong rồi, bây giờ quỷ đầu trại lại vừa lúc đưa tới chuôi đao. Đoán chừng rất nhanh, một trận càn quét toàn trấn, thanh thế thật lớn, Tiểu Phỉ hành động muốn chính thức triển khai. Lần này, nếu như vẫn không có thể đem quỷ đầu trại cho đánh hạ, đoán chừng chí ít trong vòng 10 năm, đều không có ai còn dám nhắc tới lên Tiểu Phỉ sự tình. Bạch Tử Nhạc trong lòng phân tích, nhíu nhíu mày, trên triều đình tầng dung chuyển, đối với phía dưới huyện trấn lực khống chế yếu bớt, tự nhiên không có ai sẽ nguyện ý làm Tiểu Phỉ như vậy tốn công mà không có kết quả sự tình. Lần này cũng chính là Lý Huân Lý chủ bạc, có không thể không động thủ lý do, không phải muốn Ngô Giang huyện, thậm chí là tầng cao hơn tồn tại ra mặt Tiểu Phỉ. Cơ hồ là chuyện không thể nào, lần này nếu như thất bại, coi là thật đối với dân chúng đả kích, cũng quá lớn, nghĩ đến những cái kia quân giới. Bạch Tử Nhạc trong lòng một bẩm, bước chân lần nữa tăng nhanh mấy phần. Cho dù trong đó chí ít có hơn phân nửa đều bị hắn một cái linh hỏa thuật cho hủy đi, nhưng vẫn là có còn thừa. Quân giới uy lực thế nhưng là cực lớn, liền xem như ngoại gen đỉnh phong võ giả đối mặt cũng phải thận trọng, cho nên hắn nhất định phải làm ra một chút bổ cứu, ít nhất cũng phải để quan phủ bên này phải có điều đề phòng. Một đường tự nhiên thông thuận không trở ngại, Bạch Tử Nhạc trực tiếp về chính đến nơi ở. Nghe đến Bạch Tử Nhạc trở về động tĩnh, đã đói bụng một ngày chó con ngao ô âm thanh bên trong nhanh chóng chạy vội tới. Khi nhìn đến Bạch Tử Nhạc về sau, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, mặt chó vừa nhấc lộ ra một bộ bất mãn dáng vẻ, thân thể nhất chuyển lại là bước vào trong phòng, giống như nó chạy đến căn bản không phải là vì nghênh đón Bạch Tử Nhạc, mà là vì biểu hiện mình tồn tại, để Bạch Tử Nhạc biết chó đại gia đói bụng. Đông, Bạch Tử Nhạc đem hòm gỗ buông xuống, nặng nề thanh âm, dọa chó con nhảy một cái, đang muốn vượt qua ngưỡng cửa nó, thân thể chật vật lộn một vòng, thấy Bạch Tử Nhạc không có chú ý tới nó, lại là uy phong đứng lên. Một cái chân tại ngưỡng cửa một đá, nó trả thù tâm thế nhưng là rất mạnh, nghẹn ngào một tiếng, một cước này vừa vặn đụng đến nó tổn thương chân, vốn là còn chưa tốt lưu loát nó, đau nước mắt đều tràn ra tới. Bạch Tử Nhạc nhưng không để ý đến con kia xuẩn chó, dự định đem cái dương cất kỹ về sau, cũng không có thời gian vì hắn nấu chín thịt rắn. Vứt xuống trước đó thuận tiện mua mấy cái bánh bao thịt, lại lần nữa đi ra cửa phòng. Ngao ô, nhìn thấy bánh bao, chó con nhịn không được tới gần tới, nhưng mấy ngày ăn xà yêu thịt miệng đã nuôi kén ăn nó, cực kỳ bất mãn, hữu tâm muốn không ăn, nhưng lại ép không được trong bụng đói. Chó khắp khuôn mặt là ghét bỏ cắn. Ân, thật là thơm, ra ra môn. Bạch Tử Nhạc thân hình nhất chuyển, thẳng đến môn chủ phủ mà đi. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định đối sư phó làm ra một chút nhắc nhở. Cũng chỉ có hắn có thể đối lần này Tiểu Phỉ đưa đến nhất định ảnh hưởng tác dụng. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc thân ảnh liền xuất hiện ở sư phó phủ thượng cổng. Tại đại môn bên cạnh, lúc này đang có một cỗ lộng lẫy xe ngựa dừng sát ở một bên. Một cái rõ ràng là sa phu bộ dáng người, chính bưng lấy một chút cỏ khô, tỉ mỉ đút ngựa, mà tại kia lộng lẫy trên xe ngựa, cho dù cách thật xa, hắn đều có thể nghe được một loại tựa như huân hương hương vị. Loại này huân hương vị phi thường đặc biệt, Bạch Tử Nhạc ẩn ẩn cảm giác được có chút quen thuộc. Giống như mình tại cái gì thời điểm nghe được qua, chỉ bất quá nghĩ lại thật lâu.